Sau này anh vẫn yêu em. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lục, Lương Tiểu Vân đột nhiên nghiệm mặt lại. Thế nhưng em không muốn thấu tình đạt lý nữa thì sao? Tần Lục ngước đầu nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào. Thấu tình đạt lý thì có nghĩa là phải chịu uất ức. Chẳng lẽ những uất ức em chịu vẫn chưa đủ sao? Lương Tiểu Vân nói, em bây giờ một chút uất ức cũng không thể chịu đựng được. Nhìn bộ dạng của Lương Tiểu Vân, đầu của Tần Lục chỉ cảm thấy đau hơn nữa. Yến Lạc trong ấn tượng của hắn, dường như chưa từng gây rối một cách vô cớ như vậy. Cũng sẽ không nói chuyện với hắn một cách không chú ý đến hình tượng của mình như vậy. Trước mặt hắn, cô ấy luôn luôn tự ti, dịu dàng, yên lặng. Cô ấy chỉ đến qua công ty của hắn một lần. Lần đó là sau khi họ kết hôn không bao lâu. Cô ấy liền mang theo một chung canh gà tìm đến đây. Lúc đó hình như Tiếp Tân cũng làm theo quy định không cho cô ấy vào. Cô ấy liền mượn điện thoại của Tiếp Tân gọi số nội bộ vào. Nói đã đem canh gà đến cho hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt. Lúc đó cũng không biết tại sao. Đột nhiên hắn lại không hề suy nghĩ gì hết xuống đón cô lên. Nhìn thấy hắn xuống đó cô ấy vui cười đến nỗi cong đôi mắt lại. Mang theo canh gà lên phòng làm việc của hắn. Nhưng sau khi đến văn phòng thì hắn mới bình tĩnh lại. Mới phát hiện mình đột nhiên lại dẫn cô ấy lên đây. Đây có nghĩa là gián tiếp thừa nhận cô ấy là vợ của hắn rồi. Một khi nghĩ đến những người trong công ty sau này sẽ lan truyền tin đồn hắn đã kết hôn, liền cảm thấy lửa giận của hắn liền bốc lên một cách vô cớ. Kết hôn ư, với người đàn bà có lòng dạ độc ác như rắn rết này ư. Nếu để cho người khác biết được chỉ sợ họ cười đến rụng răng mất. Hắn lúc ấy càng nghĩ càng tức giận, nhìn vào bộ dạng đang bày canh gà ra của cô ấy. Chỉ cảm thấy càng buồn bực hơn. Cũng không màng đến đầu đuôi gì cả liền hất đổ món canh gà của cô. Canh gà nóng bỏng, rất nhiều giọt bị hất hoặc bắn lên người cô ấy. Lửa giận đột ngột của hắn khiến cô giật nảy mình. Nhưng cô ấy lại không hề khóc. Chỉ yếu ớt run rẩy hỏi hắn bị sao vậy. Nhìn thấy bộ dạng giả vờ yếu đuối của cô ấy hắn càng cảm thấy ghê tởm hơn. Không ngừng dùng lời nói khiêu khích và nhục mạ cô. Hắn biết nên làm gì mới có thể làm cô bị tổn thương. Cho nên mỗi lần hắn đều khiến cô khóc thành công. Ngày đó cô khóc rất dữ dội. Nhưng hắn nghe thấy tiếng khóc của cô. Nhìn bộ dạng siêu lòng của cô khiến hắn càng bực bội hơn nữa. Hắn liền lớn tiếng nạt nộ bắt cô cuốn gói khỏi đó. Nhưng không ngờ cô lại ngoan ngoãn cuốn gói đi. Nhịn nhục dọn dẹp những mớ hỗn độn trong phòng làm việc. Mắt đỏ hoe rời khỏi đó. Cô vẫn luôn như vậy. Dù cho bị hắn làm tổn thương nghiêm trọng như thế nào đi nữa. Cách nhau không quá mấy ngày cô lại dính vào hắn. Cứ như con lật đật vậy. Hắn đã quen với bộ dạng bền bỉ của cô ấy rồi. Nhưng hắn đã quên mất. Sẽ có một ngày cô ấy cũng sẽ biết mệt mỏi. Cũng sẽ tuyệt vọng. Nghĩ đến biểu hiện của Yến Lạc lúc ấy. Sau đó lại nhìn vào bộ dạng của Lương Tiểu Vân hiện giờ. Tần Lục có chút mệt mỏi. Vân Vân, nếu em muốn đến đây cãi nhau với anh, thì hãy thử lỗi cho anh không thể làm theo ý em được. Tần Lục, Lương Tiểu Vân có chút không tin được mở to mắt ra. Anh nói gì? Ý của anh là, em đang gây chuyện một cách vô cớ sao? Anh chỉ là rất mệt mỏi thôi. Tần Lục nói. Lương Tiểu Vân nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Tại sao thái độ của Tần Lục đối với cô ta càng ngày càng thờ ơ vậy? Bây giờ ngay đến lời nói của cô ta hắn cũng không muốn nghe nữa. Cũng không muốn chiều theo ý cô ta nữa. Cách chương.